Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Red Line. Nơi này là Grand Line cùng Red Line tương giao điểm trung tâm. Cũng là thánh địa Mariezoa cùng Hải quân Nguyên G1 chi bộ căn cứ. Hiện Tân Hải quân bản bộ sở tại địa. Cùng ngựa Lâm Phật nhiều khác biệt. Tân Hải quân bản bộ cùng thánh địa khoảng cách thêm gần. Cơ hồ ngay tại Red Line chính phía dưới. Có thể nói là liền liền cùng một chỗ. Vẻn vẹn cách Red Line độ cao. Giờ phút này, tại Red Line bên trên, chính phủ thế giới đang tiến hành chiến lược tập kết. Sừng sững tại trong pháo đài, là chính phủ thế giới toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không? Lần này nhằm vào vạn nước sắp phát khởi quyết chiến. Từ hắn tới tiếp quản chiến trường quyền chỉ huy. Aokiji vị này hải quân nguyên soái thì làm sức chiến đấu nghe theo điều khiển. Không có cách nào. Chỉ bằng vào hải quân. Là đối kháng không được bây giờ vạn nước. Làm như vậy hải quân nguyên soái Aokiji. Hiển nhiên cũng không đủ tư cách phụ trách thời gian chiến tranh tổng chỉ huy chức vị. Mà lại lần này chiến dịch. Gáp lựa chọn rời khỏi dưỡng lão. Không có tham dự dự định. Hắn chỉ thủ hộ chính nghĩa. Không thủ hộ thiên long nhân. Thiếu đi Gáp. Hải quân có thể nói là mất đi một cái đỉnh tiêm sức chiến đấu. Nam Hải chi bộ tinh nhuệ còn chưa tới sao. Cyborg không đứng ở trong pháo đài. Nhìn qua lui tới hải quân cùng chính phủ thế giới dưới trướng quân đội chính phủ trầm giọng mở miệng. Bẩm báo nguyên soái. Nhanh đến. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến. Bên cạnh một hải quân thiếu tướng trầm giọng báo cáo. Cyborg không gật gật đầu. Lại hỏi. Vegapunk bên đó đây. Hắn nghiên cứu sức chiến đấu điều tới rồi sao? Đã tới rồi. Phụ trách cùng khoa học bộ đội liên lạc hải quân trung tướng đáp lại nói. Cyborg không gật gật đầu. Nói. Kia là đủ để so sánh Thất Vũ Hải cường đại chiến lực. Coi như Thất Vũ Hải đã chia 5 xẻ 7, cũng có thể thay thế Thất Vũ Hải tồn tại trở thành chiến lực chủ yếu. Tại gần nhất 2 năm ở giữa, Thất Vũ Hải kế hoạch đã triệt để tuyên cáo phá sản. Các lộ Thất Vũ Hải chết từ thương tổn thương, rời khỏi, lang thang, dù là còn có 2 người ngồi tại Thất Vũ Hải trên chức vị. Nhưng lần này khẩn cấp triệu tập lại là một cái cũng không đến. Không hề nghi ngờ, những này Thất Vũ Hải căn bản cũng không muốn cùng vạn nước xung đột. Tại vạn nước cùng chính phủ thế giới chính diện va chạm loại này cấp bậc trong chiến tranh. Cho dù là bọn hắn Thất Vũ Hải, cũng là có rất lớn có thể trở thành pháo hôi. Theo từng đầu mệnh lệnh hạ đạt, hải quân cùng quân đội chính phủ tinh nhuệ cũng rốt cục tại Red Line bên trên hoàn thành tập kết. Trọn vẹn 30 vạn binh lính tinh nhuệ. Đây cũng không phải là 30 vạn binh lính bình thường, mà là tuyệt đại bộ phận đều là tinh nhuệ. Trong đó hải quân chiếm cứ 20 vạn, quân đội chính phủ thì có 10 vạn. Hải quân bộ đội, lấy quân hàm thứ tự, trước sau đứng thẳng vị trí không giống nhau. Đẳng cấp thấp nhất hải binh cùng sĩ quan, đứng tại đội ngũ sau cùng sắp xếp. Hướng phía trước thì là hất lên chính nghĩa áo khoác sĩ quan. Lại hướng phía trước thì là tướng tá nhóm. Mà tại tướng tá nhóm phía trước là tổng cộng 20 tên hải quân bản bộ trung tướng. Trong đó đứng tại trung ương nhất chính là dự khuyết đại tướng một trong Trà Đồn. Hắn tại trung tướng bên trong bài vị tự nhiên là trước nhất. Mà sừng sững tại Trà Đồn phía trước thì là hải quân bản bộ 3 tên hải quân đại tướng. Chính phủ thế giới tối cao sức chiến đấu Đào Thỏ, Kijaru cùng Ryokugiu, trung tướng nhóm tất cả đều đến đông đủ. Còn có các đại tướng, những này đến từ các nơi trên thế giới, từng cái chi bộ trong căn cứ tinh nhuệ nhóm. Nhìn xem sừng sững tại đội ngũ phía trước 20 tên bản bộ trung tướng, cùng được xưng là tối cao sức chiến đấu hải quân đại tướng, cũng không khỏi được có chút cảm xúc bành trướng. Đáng nhắc tới chính là, tại 20 tên bản bộ trung tướng bên trong, có một người cũng đã trở thành dự khuyết đại tướng. Tên là có thể so sánh. Làm gáp đệ tử. Tại cùng vạn quan hệ ngoại giao phong trong vòng 2 năm. Hắn trải qua vô số lần chiến đấu. Trong chiến đấu nhiều lần đột phá bản thân. bây giờ đã nắm giữ dự báo tương lai đỉnh tiêm Kenbunshoku Haki. Ti nói thực lực của hắn, so với hiện tại đã là vua hải tặc Luffy phải kém rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng thẳng đến dự khuyết đại tướng trên vị trí này. Cũng được xưng là có khả năng nhất tiếp nhận Kizaru người. Báo cáo không nguyên soái. Hải quân bản bộ sức chiến đấu đã tập kết hoàn tất. Aokiji đứng ở hải quân trận doanh nhất phía trước, hất lên có thêu đại biểu hải quân nguyên soái kim sắc quân hàm hải quân chính nghĩa áo khoác. Hướng Cyborg không trầm giọng báo cáo. Cyborg không đã từng là hải quân nguyên soái, mà Cyborg không đảm nhiệm hải quân nguyên soái lúc hắn mới từ thiếu tướng làm được trung tướng. Bây giờ 20 năm trôi qua, Cyborg không đã là chính phủ thế giới toàn quân tổng nguyên soái, mà hắn thì cũng đã trở thành hải quân bản bộ nguyên soái. Được, Cyborg không nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên khác, báo cáo không nguyên soái. Quân đội chính phủ sức chiến đấu tập kết hoàn tất. Mở miệng hồi báo người là một màu da đen nhánh nam tử. Hắn là quân đội chính phủ thống soái tối cao. Tại cái này biển cả chiếm cứ tuyệt đại bộ phận diện tích thế giới. Quân đội chính phủ thế lực so với hải quân phải kém hơn không ít. Bình thường nhiệm vụ đồng dạng đều là bảo vệ Red Line cùng Thiên Long Nhân. Có thể nói, quân đội chính phủ nhiều khi chính là bởi vì Thiên Long Nhân mà tồn tại. Bất quá cũng chính vì vậy, dù là quân đội chính phủ so hải quân yếu rất nhiều, nhưng cũng như cũ có đầy đủ lực chiến đấu mạnh mẽ. Tối cao thủ lĩnh quân đội chính phủ tổng trưởng, sức chiến đấu cùng Aokiji bọn người tương đương, mà phó tổng trưởng sức chiến đấu cũng không kém nhiều, có thể tính được là một dự khuyết đại tướng. Sở hữu người đều dựa theo mệnh lệnh tiến hành bày trận, trận địa sẵn sàng. Tại địch nhân hiện thân trước đó, tuyệt không thể có bất luận cái gì một khắc thư giãn. Cyborg không hướng về phía tập kết hải quân cùng quân đội chính phủ mở miệng. Kia hơi thanh âm già nua như hồng lôi trên quảng trường nổ tung. Vâng, hải quân cùng quân đội chính phủ cùng nhau ứng thanh. Tại đối hải quân cùng quân đội chính phủ hạ đạt ai vào chỗ nấy. Trận địa sẵn sàng mệnh lệnh về sau. Cyborg không lại nhìn về phía hậu phương. Nơi đó là hết thảy 10 chi đội ngũ. Chính phủ thế giới dưới trướng gián điệp tình báo cơ cấu. Tên gọi tắt CP bộ đội. Từ CP0 đến CP9 toàn bộ hoàn thành tập kết. Các người đã tới. Cyborg không nhìn lướt qua đám người. Ánh mắt tại đội ngũ trung ương nhất. Cũng là nhất phía trước trên người một người dừng lại. Đối phương là CP0 tân nhiệm tổng trưởng. Mặc dù địa vị so với hắn cái này tổng nguyên soái thấp một cấp, nhưng lại thẳng thuộc về Gorosei. Không có mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp tùy ý chỉ huy. Gorosei đại nhân đã hạ lệnh, chúng ta toàn viên đều từ không nguyên soái chỉ huy điều khiển. CP không tổng trưởng hướng về phía Cyborg không trầm giọng mở miệng. Cyborg đối không này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã Gorosei đem bày trận cùng chỉ huy nhiệm vụ đã toàn bộ giao cho hắn. Vậy khẳng định sẽ không lại làm ra một cái tùy tâm sở dục hành động bộ đội. Tại loại này thời kỳ phi thường, CP bộ đội cũng phải phục tùng hắn điều khiển. Như vậy Red Line canh gác làm việc liền giao cho các ngươi. Một khi phát hiện địch nhân bất kỳ tung tích nào, lập tức hướng ta báo cáo. Nếu như không kịp, liền trực tiếp phóng thích đạn tín hiệu. Cyborg không hướng về phía CP không bọn người hạ lệnh. CP không cùng với khác gián điệp tình báo cơ cấu các thành viên. Riêng phần mình sắc mặt lãnh nghị ứng thanh. Sau đó liền cấp tốc phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Đến tận đây, chính phủ thế giới sức chiến đấu cũng triệt để hoàn thành tập kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.